Hắc Hồn lão tổ cắn chót lưỡi, phun ra máu tươi, hô lên một tiếng thê lương. Lập tức cái lư hương chấn động, cho dù dưới chí tôn pháp, không ngờ cũng không có bay về phía Mạnh Hạo, mà là lùi về, mắt thấy sắp lần nữa bay đến bên cạnh Hắc Hồn lão tổ. Mạnh Hạo nhíu mày, hàn quang nhoáng lên một cái, hừ lạnh một tiếng, thân thể bước lên trước đi ra. Khi rơi xuống, không ngờ đứng trên chí tôn kiều quán, chân phải cũng nâng lên, đạp mạnh một cái. Dưới một bước đó, chí tôn kiều nổ vang, tia sáng bên trong nó tàn về bốn phương tám hướng, ở trong chớp mắt khuếch tán ầm ầm, uy áp vào giờ khắc này bỗng nhiên, Mạnh Hạo có thể triển khai cực hạn. Sự cực hạn đó lập tức khiến cho lực lượng của uy áp cũng vào một chớp mắt đó đến trình độ long trời lở đất. Tinh tú vốn có dấu hiệu tan vỡ, vào một cái chớp mắt đó cũng không thể thừa nhận. Một tiếng ầm, mặt đất bị sụp đổ toàn diện. Từng khối mặt đất điên cuồng quấn về bốn phương tám hướng. Vô số tiếng nổ ngập trời, mặt đất vỡ vụn, ngọn núi bị lau sạch, con sông trực tiếp bị bốc hơi. Vô số hắc hồn đạo đệ tử ở trên mặt đất bỏ chạy. Dưới hạo kiếp lớn lao của tinh tú tàn vỡ, căn bản cũng không có tư cách bỏ chạy. Trong chớp mắt, có thể thấy được từng tên tu sĩ dưới lực lượng tinh tú tàn vỡ phát ra tiếng hét thảm thê lương, thân thể bị trực tiếp nghiền át. Cũng có người vào lúc nặt mặt đất sụp đổ, bị xuất hiện cái khe nứt cắn nuốt. Còn có người lại bên dưới uy áp này, thân thể nổ tung, trở thành thịt nát. Mặc dù có một vài tu sĩ có thể miễn cưỡng trốn khỏi hạo kiếp này, nhưng Bình Dũng giữa một cái nhoáng lên xuất hiện ở phía trước, đại kiếm trong tay quét ngang. Một tiếng ông, những người có thể trốn thoát khỏi hạo kiếp không chạy khỏi Bình Dũng đuổi giết. Tình tú chỗ vị trí quá hồn đạo vào giờ khắc này triệt để trở thành tận thế. Mặt đất tàn vỡ càng lúc càng nhanh, bầu trời sụp xuống. Xa xa nhìn một cái, viên tình tú này trước đó giống như là một cái quả đấm, nhưng trước mắt quả đấm đó đang nhanh chóng mở ra. Tay phải Mạnh Hạo nâng lên, đè xuống một cái về phía dưới mặt đất. Dưới một cái nhấn đó, uy áp chí tôn kiều trong phút chốc không ngờ một lần nữa bạo phát gấp mấy lần, khiến cho tình tú trong nhắm mắt hoàn toàn hoàn thành xong toàn bộ quá trình tan vỡ. Tình tú đã vỡ hết. Vô số mảnh vỡ kích bắn ra thật xa về bốn phía tinh không. Một cỗ lực lượng kinh thiên không cách nào hình dung bạo phát ra từ bên trong tinh tú nơi này, trở thành đánh sâu vào, tỏa ngang ra bốn phía. Tất cả hắc hồn đạo đệ tử không có ngoại lệ, toàn bộ bên dưới sự đánh sâu và phun máu tươi, thân thể nát ra. Cả tinh tú cũng không hoàn chỉnh vào giờ khắc này, hóa thành vô số mảnh vỡ lơ lửng trong tinh không. Một mảnh hài cốt, một mảnh tử thi, một mảnh thịt nát. Khi tức máu tanh vào giờ khắc này bao phủ chỗ này, dường như là vĩnh hằng không có tiêu tan. Hắc hồn lão tổ ngơ ngác nhìn một màn này, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể vào giờ khắc này uể oải một chút, cả người run rẩy, phát ra một loạt thanh âm cổ quái, tự nhiên là có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng mà lại bị cắm ở trong cổ họng. Về phần lưu hương trước đó còn đang giằng co, cũng vào khoảnh khắc tinh tú tàn vỡ, trong nhà mắt hắc hồn lão tổ phun ra một ngụm máu tươi. Dưới sông trọng lực lượng của chí tôn kiều cùng Mạnh Hạo, một phen đoạt lấy. Cầu vồng ngắn lên một cái, lư hương xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo, trong nhà mắt rút nhỏ, rơi vào bên trong lòng bàn tay của anh ta. Đồng thời lư hương rơi vào lòng bàn tay, thân thể Mạnh Hạo chấn động, phút chốc hắn đụng chạm vào lư hương một cái, mơ hồ cảm nhận được ở bên trong lư hương có một tia đạo động quen thuộc. Nhưng mà cũng không biết là lư hương ngăn cách hay là những nguyên nhân khác, dao động đó rất nhạt, rất nhạt, phai nhạt giống như là tùy thời có thể tiêu tán. Nội tâm Mạnh Hạo mơ hồ có một chút bất an, nhưng hắn không có thời gian đi thăm dò. Giờ khắc này bên trong tinh không, bụi bặm ở bốn phương tám hướng, ở ngay trung tâm của vô số bụi bặm đó, ở bên trong tinh không có một cái cầu. Mạnh Hạo đứng trên cầu, mà ở dưới cầu lại là thân thể run rẩy, đôi mắt đỏ thẫm. Hắc hồn lão tổ gần như là điên cuồng. Lão ta trơ mắt nhìn tinh tú chỗ ác hồn đạo tan vỡ, trơ mắt nhìn tất cả đệ tử tử vong, trơ mắt nhìn sơn môn của hắc hồn đạo từ từ phát triển trong tay của lão ta, biến mất trong tinh không. Đây hết thảy khiến hắc hồn lão tổ run rẩy, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét cực kỳ thê lương. Tiểu bối, lão phu cùng ngươi không chết không thôi.